Lộng Chiều, quyển 12, góc truyện audio.com. Anh hôm nay đến bàn chuyện với ai, nói chuyện gì, chính là nói chuyện với mấy người kia. Tô Tình thật sự không nghĩ ra gì để hỏi nên phải nói theo lời của Phong Tử Toàn. Không, trong lúc nhất thời không thể nói rõ hết, chờ lát nữa anh từ từ nói chuyện với em có được không? Phong Tử Toàn thở dài một tiếng, Tô Tình cuối cùng đã mở miệng, nếu cứ cứng đầu mãi tê thì đúng là khó xử lý. Hôm nay em đến Thượng Hải làm gì? Không phải chuyện đoàn làm phim sao? Bây giờ xe đón chưa tới, lạnh chết được. Tô Tình rậm rậm chân rồi thở ra một làn sương trắng. Hay là cùng đi với bọn anh? Mấy người đi đâu, anh đưa tới đó. Phong Tử Toàn do dự một chút nhưng nếu cứ để Tô Tình ở lại đây thì y không đành lòng. Đoàn nhiều người như vậy cơ mà, xe các anh có thể ngồi đủ không? Tô Tình lắc đầu, hai xe kia không phải của Phong Tử Toàn, y cũng là đến đón người, sao có thể đưa đoàn làm phim của cô? Tử Toàn, hay là bảo bọn họ đi trước đi, để hai cô gái đứng trong trời lạnh thế này là không ổn. Tôi và Trường Xuyên đi xe Đức Sơn, tôi gọi cho Đức Sơn rồi. Triệu Quốc Đống đi tới nói, ông đi cùng với Tiểu Tô đi, lát nữa ông trực tiếp tới công ty là được. Phong Tử Toàn cũng không khách khí, mặc dù y không có ý ra vẻ với bạn gái nhưng hôm nay phải làm công tác tư tưởng với Tô Tình, nếu không chuyện chưa xong thì đúng là về sau cùng khó hơn. Đoàn làm phim đúng là giật mình vì Tô Tình. Ngay cả đạo diễn Tạ đều thấy không thể tin nổi, không ngờ Tô Tình bình thường như vậy mà có bạn trai giàu thế. Mặc kệ hai xe này có phải của bạn trai cô hay không, chỉ cần người ta có thể chủ động lấy ra để đoàn dùng cũng chứng minh thân phận hắn không thấp. Mấy người lên xe bắt đầu hỏi Tô Tình và Phong Tử Toàn cũng chỉ nói vài câu lấy lệ. Hai bên làm việc ở mảng khác nhau nên dễ che đậy. Ra khỏi khu công nghệ cao Trương Giang của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật Thương Lãng, Triệu Quốc Đống liền rơi vào trầm tư. Công ty công trình sinh vật Thương Lãng đã phát triển rất nhanh. Chỉ trong mấy năm nó đã thành đứng đầu trong ngành sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Tập đoàn Thương Lãng đã đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu tiến hành hợp tác với nhiều trường đại học y, trung tâm y tế lớn của cả nước lấy chính sách lợi ích cùng hưởng, điều này cũng làm cho ngành dược của Thương Lãng tăng trưởng kinh người. Gần như mỗi năm đều xuất hiện con số kỷ lục, ngành dược đã trở thành mảng đem lại lợi ích lớn nhất cho tập đoàn Thương Lãng. Ngành dược Thương Lãng 2 năm qua việc đầu tư vào nghiên cứu luôn vượt trên 10% tiền tiêu thụ. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ lớn đối với lợi nhuận cao của ngành này. Nhưng nó cũng đã chứng minh sự chú trọng của Thương Lãng với việc nghiên cứu. Ngành dược Thương Lãng đã chính thức thành lập trung tâm nghiên cứu thứ 5 vào năm ngoái, ở đó chính là những nhân viên nghiên cứu với số lượng khá lớn của ngành dược Thương Lãng, bọn họ là tài sản quý giá của chúng ta. Trên đường về tòa nhà Thương Lãng, Trường Xuyên không khỏi tự hào giới thiệu tình hình phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật Thương Lãng. Công ty dược Tân Châu và Hoàn Trung thế nào rồi? Mặc dù tăng trưởng không bằng công trình sinh vật Thương Lãng nhưng phát triển cũng vững chắc. Công trình sinh vật Thương Lãng đạt lợi nhuận lớn như vậy có liên quan đến địa vị của nó trong ngành, nhưng theo sự cạnh tranh tăng. Gocchuyenaudio.com lên sẽ khiến tốc độ tăng trưởng về sau sẽ dần trở lại bình thường. Công ty dược Tân Châu và Hoàn Trung lại phát triển với tốc độ bình thường. Theo em thấy trong mảng thuốc men phát triển bình thường mới là tốt nhất. Trường Xuyên rất tỉnh táo nói, chú có suy nghĩ như vậy là rất tốt. Mong đạt lợi nhuận cao chỉ là ngắn hạn, đương nhiên anh không phải nói có cơ hội đạt lãi lớn mà không làm. Anh chỉ nhắc chú luôn phải giữ được tỉnh táo, như vậy chú mới có thể không bị sự thành công làm mất đi lý trí. Triệu Quốc Đống rất hài lòng khi Trường Xuyên có tâm trạng này. Vấn đề đa nguyên hóa của Thương Lãng là điều trước đó Triệu Quốc Đống không nghĩ đến. Nhưng Trường Xuyên đi rất vững chắc, ngành dược Thương Lãng phát triển rất tốt, công ty dịch vụ Thương Lãng cũng ổn, điều này đã phá vỡ nghi ngờ khi đa nguyên hóa của Triệu Quốc Đống. Bản thân đa nguyên hóa không sai, chủ yếu nằm ở chỗ sau khi anh đa nguyên hóa thì có thể biến ngành phụ thành chính hay không. Mà ở việc này Thương Lãng đã giải quyết rất tốt, anh yên tâm, tính cách em như thế nào anh còn không biết sao. Muốn làm phải làm tốt nhất, nếu không em thà chặt đứt để tránh họa về sau. Trường Xuyên cười nói, xe Audi A8 dừng trước bãi đỗ xe chuyên dụng của tòa nhà Thương Lãng. Triệu Quốc Đống xuống nhìn thì thấy đằng trước là khu phồn hoa tấp lập. Trước đây khi xây dựng tòa nhà Thương Lãng, mọi người cũng có chút lo lắng xem có đủ tài chính để chống đỡ hay không, nhưng khi xây dựng xong nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn. Thang máy chạy thẳng lên tầng 18, tầng 17, 18 là trụ sở chính của tập đoàn Thương Lãng, các tầng khác thuộc quản lý của công ty dịch vụ Thương Lãng. Năm ngoái bọn em ngoại trừ hoàn thành việc xây dựng trụ sở sản xuất nguyên liệu và chính thức đưa vào khai thác ra thì cũng đã thành lập trụ sở nguyên liệu sinh vật ở Điền Nam. phạm vi sản phẩm sinh vật của Thương Lãng càng lúc càng mở rộng. Bên Trương Giang trong năm nay sẽ khởi động giai đoạn 2. Nhưng giá đất ở đó đang tăng mạnh, nếu công trình sinh vật Thương Lãng muốn tiến lên giai đoạn 3 thì chúng ta không thể không chuyển sang khu vực lân cận. Đến cửa phòng, Trường Xuyên ra hiệu người khác không vào để y một mình tâm sự với ông anh. Mảng dược em kiên trì đầu tư cao vào nghiên cứu sản phẩm mới là rất sáng suốt. Bây giờ nhìn thì có vẻ là lãng phí nhưng theo thời gian em sẽ thấy nó sẽ là động lực chủ yếu để tăng lợi nhuận, nhất định phải bảo vệ vấn đề độc quyền và thương hiệu, ngoài ra cũng nên tính tới việc đi ra nước ngoài. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi cảm thấy mình đúng là không còn gì đáng giá để nhắc Trường Xuyên. Vâng, điểm này trong tập đoàn có đội ngũ luật sư phụ trách xử lý. Trường Xuyên cười nói, đó đều là những luật sư giỏi. Em trả lương rất cao nên bọn họ phải có nghĩa vụ giữ gìn lợi ích cho tập đoàn. Vậy là tốt nhất, chuyện gì cũng cần người chuyên nghiệp xử lý mới phù hợp. Triệu Quốc Đống cũng cười nói, Từ Toàn đến nói chuyện với chú về việc chia cổ tức của năng lượng Quốc Toàn. Anh cũng biết sao, Trường Xuyên ngẩn ra nói, lần trước nó gọi cho anh cũng đã nhắc tới. Nó khá mâu thuẫn vì vừa hy vọng có thể an ủi cổ vũ nhân viên quản lý quan trọng của công ty, vừa không muốn vì thế ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển tiếp theo. Dã tâm của nó không hề nhỏ, năm nay còn chuẩn bị tiếp tục mở rộng nên cần không ít tài chính. Triệu Quốc, góc chuyện audio.com, Đống ngồi xuống ghế rồi nói, năng lượng Quốc Toàn đã thành công ty đứng đầu ở địa phương, chính quyền địa phương cũng rất ủng hộ năng lượng Quốc Toàn phát triển. Từ Toàn còn muốn mở rộng công ty ra ngoài, có lẽ do cảm thấy mấy năm tới than sẽ không đủ cung cấp, giá sẽ không ngừng tăng lên. Kinh tế quốc gia phát triển sẽ khiến nhu cầu năng lượng không ngừng tăng lên, đây là điều không có gì phải nghi ngờ. Hơn nữa xu thế này sẽ kéo trong một thời gian dài không đổi. Em thấy năng lượng Quốc Toàn cũng nên hát bài nông nô xoay người thành địa chủ. Trường Xuyên hiếm khi nói câu đùa vui, nếu không mỗi lần Từ Toàn ca đến Thượng Hải đều nhăn nhó làm em sợ gặp anh ấy. Năng lượng Quốc Toàn sẽ có vài năm sống tốt nhưng sống như thế nào thì anh còn cần bàn với Từ Toàn. Các công ty khai thác tài nguyên vừa phải mở rộng quy mô tăng lợi nhuận, phần khác cũng cần suy nghĩ không nên chỉ đi theo ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp. Trong thời gian này khi công tác ở Bộ Năng lượng, anh cảm thấy quốc gia nhất định sẽ có chính sách ủng hộ phát triển nguồn năng lượng mới, bây giờ đã có dấu hiệu rõ ràng về việc này. Anh hy vọng năng lượng Quốc Toàn cũng có thể tiến vào mảng năng lượng mới. Năng lượng mới, Trường Xuyên rất nhạy cảm nhận ra vấn đề. Anh nói đây là năng lượng mặt trời cùng năng lượng gió cùng năng lượng sinh vật. Đương nhiên trong một thời gian dài sắp tới năng lượng cổ điển như dầu mỏ, khí thiên nhiên, than vẫn chiếm ưu thế chủ đạo. Nhưng khi nhu cầu năng lượng càng lúc càng tăng, cùng với áp lực bảo vệ môi trường càng lúc càng lớn sẽ khiến năng lượng mới trở nên cần hai ớt hơn nữa. Nhất là mảng năng lượng mặt trời càng là điểm sáng chói mắt. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, nhưng em bây giờ thấy Từ Toàn ca có vẻ như muốn dồn hết tâm trí vào khai thác than. Mà ngành năng lượng mới cũng cần khoa học kỹ thuật rất cao ủng hộ. Anh cảm thấy năng lượng Quốc Toàn có ưu thế ở mảng này không? Trường Xuyên không quá đồng ý với ý này của Triệu Quốc Đống. Điều chú nói chính là vấn đề nhưng anh cảm thấy tài chính có thể thay đổi tất cả. Chúng ta không nhất định phải làm từ đầu mà có thể chọn một điểm vào chính xác mà tiến quân vào ngành này. Ví dụ như mua một công ty có trình độ khoa học kỹ thuật nhất định, sau đó giúp nó lớn mạnh, ủng hộ nghiên cứu, phát triển, ít nhất trong giai đoạn này sẽ là như vậy. Cách chương.